Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561 kích phải chúng. Tới, đánh cược nhỏ di tình. Hôm nay ta cầm cái, các ngươi tranh thủ thời gian đặt cược. Theo Carragher một tiếng hô hào, vừa mới kết thúc huấn luyện khóa các đội hữu lập tức đều nhao nhao vây lại. Số ít một chút không có hơi đi tới, cũng đều vẫn là chạm tại sân huấn luyện bên trên chờ đợi lấy sắp đến quyết đấu. Ta ủng hộ Aurelio, gia hỏa này cước pháp luôn luôn đều rất lợi hại. Không, ta ủng hộ Zera, thành công của hắn suất cao hơn một chút. Ta cũng ủng hộ đội trưởng, bởi vì hắn là đội trưởng. Ta ủng hộ Xabi Alonso, hắn cảm thấy cước pháp của hắn bị đánh giá thấp. Xabi Alonso bị đánh giá thấp mới là lạ. Ta ủng hộ Aurelio, ngoặc kép chấm chấm. Các đội hữu nhau nhau đặt cược. Carragher thì là một trang giấy cùng một cây bút, y theo dáng dấp ghi xuống. Dựa theo Liverpool phòng thay quần áo quy củ, người nào thua ai mời ăn cơm, mà lại là tiệc. Đây coi như là đám cầu thủ ngày thường một đại du hí hạng mục một trong. Mọi người ở đây nhao nhao chịu đựng Zera, Aurelio cùng Xabi Alonso thời điểm. Mascherano lại đi ra phía trước, lớn tiếng nói ra, ta ủng hộ Dương Dương. Ta cũng ủng hộ Dương Dương. Quyệt cũng cười nói, tất cả mọi người là sững sờ. Các ngươi điên rồi. Carragher rất kỳ quái, bởi vì cho tới bây giờ, cũng không ai ủng hộ Dương Dương được không? Nếu như đến cuối cùng, chỉ có hai người ủng hộ Dương Dương, như vậy nói cách khác, một khi Dương Dương không có thắng, hai cái này thằng xui xẻo liền phải mời toàn đội tất cả mọi người ăn một bữa cơm. Thà rằng như vậy, chẳng bằng theo đại lưu, coi như thua cũng có càng nhiều người gánh vác. Mascherano cười cười, không giải thích, trực tiếp đi ra, ta cho ngươi biết, Jamie. Ngươi gặp qua Dương Dương chủ động khiêu khích sao? Quyệt cười hỏi. Carragher lắc đầu, giống như không có. Nhưng hôm nay, đúng nga, cho nên, ngươi nghĩ, hắn nếu là không có nắm chắc, hắn sẽ như vậy làm gì? Sau khi nói xong, Quyệt cũng rất là giả bút đi ra. Carragher cùng không ít người đều có chút mắt trợn tròn. Đột nhiên cảm thấy Quyệt nói hay lắm, có đạo lý. Nhìn thấy không ít người đều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Carragher nhún vai, không có ý tứ, tha thứ không sửa đổi. Đám người nhao nhao cắt một tiếng, nhao nhao hướng phía phó đội trưởng so với ngón giữa. Nguyên bản cao lớn oai hùng hình tượng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Đang huấn luyện khóa kết thúc về sau, Benitez chờ huấn luyện viên tổ còn phải lưu lại thu thập sân bãi cùng khí giới. Cũng không có trước tiên rời đi, bọn hắn rất nhanh liền bị sân huấn luyện một bên phát sinh động tĩnh hấp dẫn. Ước chiến, loại chuyện này tại Liverpool trong đội cũng không thấy nhiều, cho nên rất là oanh động. Sao cái gì? Benitez kỳ quái hỏi. Aieteren ha ha cười. Sao đá phạt, Benitez sửng sốt một chút. Đây chính là Liverpool một lớn thế yếu. Tuy nói Aurelio đá phạt cước pháp không tệ, nhưng càng nhiều vẫn là ở bên trái đường truyền trung thượng. Chân chính trực tiếp đá phạt, Brazil hậu vệ trái còn thật không có quá tốt biểu hiện. Zera và Xabi Alonso đá phạt mặc dù cũng đều tính là không sai, nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Thật không nghĩ đến, Dương Dương vừa mới về đơn vị, vậy mà liền hướng phía trong đội ba tên đá phạt phạt tay khởi xướng khiêu chiến. Đây quả thực là muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn luyện được một cước đá phạt bản sự. Đến cùng được hay không? Benitez có chút hoài nghi. Muốn nói từ rời đội đến bây giờ, cũng bất quá hơn 2 tháng. Dương Dương thật có thể luyện được một cước đá phạt. Người khác, Benitez khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng Dương Dương khác biệt, chấp giáo hắn thời gian 1 năm, Benitez so với ai khác đều rõ ràng, tiểu tử này nếu là thật chịu ở phía trên chịu khổ cực, nhất định có thể đem đá phạt cho Luyện gia. Ai biết được? Aesiron cười khổ nói, đi xem một chút. Benitez nhiều hứng thú đi ra phía trước. Ngươi dựng thẳng hai cây cán làm gì? Kéo lên một sợi dây thừng, coi như là nhảy dựng lên bức tường người. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi xem một chút bên ngoài, đều là người, còn giả trang cái gì? Trực tiếp bay. Theo Zera cùng Carragher ra lệnh một tiếng, bọn này xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Vì có thể ăn nên làm ra tiệc Liverpool, cầu thủ nhau nhau chủ động xin đi. Hơn nữa còn đều là trong đội cao điểm. Cuối cùng vẫn là chính Carragher đều nhìn không được. Mau đem hơn 2 mét crowd cho đẩy ra. Để Daniel Azar cùng quyệt bọn người bày bức tường người. Bằng không, hơn 2 mét độ cao. Vậy đơn giản chính là gia tăng độ khó. Thủ môn Reina càng là liên thủ bộ đều không có hái. Trực tiếp chiếm được cầu môn trước. Ma quyền sát trưởng, kích động, PP, người cũng đừng cố ý nhường nha. Carragher nhắc nhở, Reina giơ hai tay lên thật cao, ra hiệu mình nhất định toàn lực ứng phó. Phạt bóng quy tắc cũng rất đơn giản. Đại cấm khu bên ngoài một vùng, từ trái đến phải tổng cộng 5 cái phạt bóng điểm. Khoảng cách cầu môn đại khái đều là 20 đến khoảng 25 mét. Mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Nhìn xem rốt cục ai có thể phạt tiến càng nhiều trực tiếp đá phạt. Dương Dương, Zera, Aurelio cùng Xabi Alonso 4 người đụng một khối. Chuẩn bị phạt bóng trình tự. Cái này khiến Chu Vi xem Carragher bọn người hơi không kiên nhẫn. Một trận thúc giục. Cuối cùng là Zera xuất đi lên trước chủ phạt. Cái thứ nhất điểm là vùng cấm địa góc trái ngoại vi một cái điểm. Xa nhất tối lệch, Zera hoạt động hai chân, khiêu khích hướng phía Dương Dương cười cười, đi tới phạt bóng điểm, bày xong cầu, chậm rãi thối lui, chu vi một trận reo hò. Liverpool đội trưởng cũng là bày đủ khí thế, thở sâu về sau. Đường Carragher tiếng còi về sau, hắn cấp tốc xông tới. Kết quả, cước thứ nhất cầu lại trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Trong sân huấn luyện lập tức vang lên một trận cười vang. Khẩn trương, có chút khẩn trương, không có ý tứ. Zera có chút lúng túng giơ tay lên. Carragher thì là bụng mặt, một bộ ta đều không đành lòng nhìn ngươi. Gamon hiển nhiên rất bình thường vì hảo huynh đệ của mình xấu hổ. Thứ hai chân phạt bóng chất lượng ngược lại là còn có thể. Vòng qua bức tường người, nhưng không có ngăn chặn, thoáng cao, mà sau đó, thứ ba chân đá phạt, Zera ngược lại là đánh chỉnh ngay ngắn cầu môn, còn kém một chút xíu liền dẫn bóng. Nhưng Reina phản ứng rất nhanh, trực tiếp đưa bóng nhào ở. Liên tục ba cước đá phạt đều không thể phạt bên trong. Zera không có chút nào thất vọng, chỉ là cười khổ lắc đầu. Trực tiếp đá phạt tỷ lệ chính xác bản thân liền không cao. Bình thường tới nói, tại chính thức tranh tài áp lực dưới, 20-30 chân đá phạt có thể đi vào một cái. Kia đều đã coi như là tương đối khá. 10 chân có thể đi vào một cầu. Kia đều có thể tại châu Âu giới bóng đá xếp hàng đầu. Tuy nói huấn luyện sau khi trong đội đọ sức không có tranh tài loại kia áp lực, phạt chất lượng cũng muốn cao hơn một chút, nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được bách phát bách trúng. Có thể 10 bên trong 1, kia đều xem như rất cao, huống chi phạt bóng điểm còn lệch trái. Zera 3 phạt số 0 bên trong, cũng coi là người bình thường trình độ. Theo sát Zera về sau, Aurelio ba cước phạt bóng cũng đều là không trúng, thậm chí đều không có một cước trực tiếp đối mặt cầu môn. Xabi Alonso là cái thứ ba chủ phạt, hắn phạt bóng chất lượng liền cùng cách làm người của hắn đều tương đối trầm ổn điệu thấp, chất lượng còn có thể. Hai cước bắn chính cầu môn nhưng đều không thể dẫn bóng, rất bình thường hiển nhiên. Tại vị trí này phạt bóng, muốn trực tiếp trúng đích cũng không dễ dàng. Đến ngươi, Zera cau mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Dương. Một về đơn vị liền khởi xướng khiêu chiến. Cái này rất rõ ràng là Dương Dương đang khổ luyện đá phạt. Hắn cũng rất bình thường muốn biết, đến cùng Dương Dương có thể luyện tới trình độ nào. Dù sao trong đội có nhất danh đá phạt cao thủ, đó cũng là tương đương có trấn nhiếp lực sự tình. Dương Dương nhìn thấy bọn hắn ba cũng không vào, cười đến không ngậm miệng được, đi thẳng tới phạt bóng điểm, cất kỹ bóng đá về sau, chậm rãi lui lại, toàn trường tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hắn. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Benitez cùng huấn luyện viên tổ thành viên khác cũng đều nhau nhìn lại, trên sân huấn luyện không khí phảng phất lập tức trở nên khẩn trương lên. Dương Dương lại đột nhiên quay đầu lại, hướng phía đám người cười ha ha. Các người đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ khẩn trương. Đám người nguyên bản căng thẳng thần kinh, lập tức liền tiết, ngươi nhanh lên phạt ngươi cầu. Rông dài cái gì đâu? Carragher cười mắng, đám người cũng đều nhao nhao ồn ào. Thậm chí có người còn sử dụng phép khích tướng, nói Dương Dương có phải hay không sợ loại hình đông đảo. Dương Dương quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc. Hắn vừa mới nhìn Zera ba người phạt bóng, ít nhiều có chút tâm đắc. Tại Carragher thổi còi về sau, hắn cấp tốc nhảy lên ra, cả người vọt tới cầu trước, chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng cùng cầu tạo thành một góc độ, chân phải cấp tốc đá ra. Quá khứ cái này hơn 2 tháng, hắn xác thực vẫn luôn đang luyện tập đá phạt. Tại Asian Cup trên sàn thi đấu, hắn còn phạt qua mấy lần đá phạt, nhưng đều không có dẫn bóng, cho nên cũng không có đạt được chút nào chú ý. Liverpool trong đội cũng không có chân chính đá phạt cao thủ, cho nên hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm cho tất cả mọi người nhìn tiến bộ của mình, tốt nhất về sau có thể được đến chủ phạt đá phạt cơ hội, vậy mình liền có thể có càng nhiều cơ hội rèn luyện. Đá phạt cái môn này kỹ nghệ nói đến cũng vẫn là quen tay hay việc, luyện nhiều liền có tâm đắc. Nhưng ngoại trừ mình ngày bình thường luyện nhiều bên ngoài, còn cần ở trong trận đấu nhiều tôi luyện, nhiều nếm thử, bởi vì trong trận đấu đối mặt áp lực là bình thường trong khi huấn luyện vô luận như thế nào đều không tưởng tượng ra được. Đồng thời, còn muốn cân nhắc đến đối thủ thủ môn nhào cầu quen thuộc, cùng bức tường người chờ phương diện khác nhân tố. Dương Dương vừa rồi cố ý yêu cầu cái cuối cùng chủ phạt, chính là vì quan sát Reyna cùng bức tường người, cho nên lần này hắn phạt đến 10 phần kiên quyết, trực tiếp đá ra một cước đường vòng cung cầu, nhưng lại không phải bay về phía gần cột cửa, mà là xẹt qua một đường vòng cung về sau, rơi về phía xa nhà trụ. Reyna phán đoán đối cầu tuyến đường, nhanh chóng vọt tới, cũng phi thân muốn đưa bóng đập ra. Nhưng để hắn có chút trở tay không kịp chính là, cầu tại ở gần cầu môn lúc, ở giữa không trung lại có một cái đột nhiên hạ xuống biến hóa. Mặc kệ là Dương Dương hay là Zera bọn người, phạt ra đá phạt đều là vừa nhanh vừa vội, lưu cho thủ môn viên thời gian phản ứng vốn là không nhiều. Mà Dương Dương một cước này cầu tại ở gần cầu môn thời điểm đột nhiên hạ xuống, cái này lập tức để Reyna trở tay không kịp. Tây Ban Nha thủ môn phản ứng cũng không chậm, tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng lại còn là chậm một bước. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cầu là sát tay hắn bộ bên ngoài không khí bay vào đi. Mà đợi đến Reyna lúc rơi xuống đất, bóng ra cũng va vào phía sau hắn cầu lưới. Lúc này Melwood trong sân huấn luyện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trực tiếp đá phạt, mà lại không phải vùng cấm địa tuyến đầu chính giữa vị trí, mà là rất bình thường dựa vào trái khu vực. Vậy mà một cước trúng đích. Đừng nói cầu thủ, liền ngay cả Benitez cùng Ayesteran đều bị Dương Dương bất thình lình một cước đá phạt gây kinh hãi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật luyện được một cước có thể coi đá phạt là penalty đá bản xứ? Hoa khôi.